Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, vì bảo bảo không giết ngươi. Ngày thứ hai, sáng sớm, ngày Nguyệt Hoàng Cung. Đây chính là ngày hôm qua tại Lộ Viễn nơi đó có được công pháp bí tịch. Từ Sâm nhìn xem trong tay, võ hồn hạch tâm thập đại sức cạnh tranh, nghiên cứu nửa ngày. Cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Cảm giác liền mẹ nó cùng đùa giỡn giống như. Hắn dựng mắt xem xét liền có thể theo ngón tay đưa ra bên trong một đến hai chỗ sai lầm. Chẳng lẽ là thực lực của hắn quá thấp? Căn bản không cách nào hiểu thấu đáo trong đó áo nghĩa. Vâng, bệ hạ. Đây chính là ta ngày hôm qua từ Lộ Viễn trong tay có được. Đêm qua sau khi trở về, hắn liền suốt đêm mở ra quyển công pháp này bí tịch được đọc. Nhưng sau khi xem xong chỉ muốn nói một câu. MMP, cái này mẹ nó cũng có thể xem như công pháp bí tịch. Đến cùng là cái kia con rùa con bê viết. Hắn mặc dù đem mình trọng tâm toàn bộ đặt ở nghiên cứu hồn đạo khí phía trên. Nhưng mình cũng là một tên phong hào đấu la. Đối hồn sư một chút lý luận tri thức vẫn là biết đến. Cái này nói ở trên không phải nói nhảm chính là sai. Bị lừa rồi. Nhưng hắn hiện tại cũng không dám thừa nhận chuyện sự tình này. Cái này nếu như bị ngày Nguyệt Hoàng thất biết rõ hắn đường đường một cái quốc sư từ Lộ Viễn nơi đó. Đổi lấy một bản rác rưởi. Địa vị này cùng mặt mũi rất có thể đều khó giữ được a. Điều kỳ quái nhất hay là hắn đây là dùng cấp 9 hồn đạo khí kỹ thuật đổi lấy. Cái này nếu như bị Từ Sâm biết rõ, vậy còn không phải đem hắn mắng một máu chó phun đầy đầu. Cho nên việc này, hắn hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục chống đỡ. Dự định răng cửa hướng bên trong miệng nuốt chứ sao? Quốc sư, vậy cái này phía trên công pháp đến cùng nói cái gì? Từ Sâm rất là không hiểu. Trong mắt hắn cái đồ chơi này không có chút nào chứng dùng a. Quyển công pháp này quá mức thâm ảo. Thần còn tại tham ngộ ảo diệu bên trong. Tư không tử kiên trì đáp. Hiện tại nhóm chúng ta không biết rõ trong quyển sách này tinh túy là cái gì. Vậy lần này giao dịch nhưng có chút thiệt thòi a, đúng vậy a. Nếu như một cái tham ngộ không thấu. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Mọi người cũng không cần lo lắng như vậy. Đoán chừng Lộ Viễn bọn hắn cũng cùng chúng ta bây giờ là đồng dạng trạng thái. Bởi vì bọn hắn đối hồn đạo khí kỹ thuật thế nhưng là không có chút nào hiểu rõ. Không bằng cứ, như vậy, nhóm chúng ta đối bọn hắn giảng giải hồn đạo khí kỹ thuật. Để Lộ Viễn vì nhóm chúng ta giảng giải quyển sách này áo nghĩa. Có đạo lý, đây cũng là một lần trao đổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư không tử nghe những người này đàm luận, cảm giác toàn bộ da đầu run lên. Trong này nếu quả như thật có cái gì áo nghĩa, hắn đem quyển sách này đều ăn. Nhưng bây giờ chuyện sự tình này hắn cũng không dám nói ra. Các vị nói có lý. Chuyện sự tình này chỉ sợ còn muốn rơi vào quốc sư trên thân. Từ Sâm chậm rãi nói. Thuận tiện mệnh hầu người đem bản này, võ hồn hạch tâm thập đại sức cạnh tranh, đưa đến Tư không? Từ trong tay, vâng, bệ hạ, Tư không tử cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Đi một bước nhìn một bước chứ sao? Đúng rồi, quốc sư, nhóm chúng ta lần này phái người đi đấu la đại lục sự tình. Lộ Viễn bên kia đồng ý a. Đối với chuyện sự tình này, Từ Sâm là phi thường trọng thị. Đôi này bọn hắn Nhật Nguyệt Đế quốc thậm chí toàn bộ đại lục đều là có ý nghĩa trọng đại. Đồng ý, không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn nửa tháng sau đoán chừng liền sẽ trở về. Tư không tử đáp, rất tốt, lần này liền muốn vất vả quốc sư. Một tháng sau, Lộ Viễn, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na ba người ở trên không trung phi hành tốc độ cao. Lúc đầu dự định ở chỗ này nghỉ ngơi nửa tháng liền rời đi. Nhưng nơi này chuyện mới mẻ vật khiến Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na tràn ngập tò mò. Cho nên bọn hắn liền chờ lâu nửa tháng. Hô hô hô, bị xa xa ngã tại phía sau Tư không tử cự ly thở hổn hển. Cái này mẹ nó là cái gì thần tiên tốc độ? Quá mẹ nó nhanh. Hắn chính là tại lỗ đít tử bên trong chen vào cánh quạt cũng đuổi không lên a. Tất cả mọi người là phong hào đấu la. Chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn một cái đi. Sớm biết rõ sẽ xuất hiện loại này tình huống, hắn liền nghiên cứu một cái phi hành hồn đạo khí ra. Trong lòng mặc dù phàn nàn, nhưng hắn lại không có chút nào dám lãnh đạm. Bởi vì hắn chỉ cần dừng lại nghỉ rất có thể liền sẽ mất đi lộ viễn phương hướng của bọn hắn. Cứ như vậy mệt gần chết phi hành nửa tháng sau, Tư Không Tử thấy được một mảnh khác đại lục. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng, ngươi trở về rồi. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị tiến lên, có chút khom người. Đoạn này thời gian Hồ Liệt Na vị này thủ tịch trưởng lão không tại Giáo Hoàng Điện thời điểm vẫn luôn là hai người bọn họ xử lý. Khoan hãy nói, loại này trong núi không lão hổ, hầu tử làm đại vương cảm giác thật thoải mái. Gần nhất nhóm chúng ta đấu la đại lục có chuyện gì phát sinh a? Đường Tam cùng Tà Hồn Sư có cái gì dị động? Thiên Nhận Tuyết hỏi, gần nhất rất thái bình. Cũng không biết rõ Đường Tam kia tiểu vương bát đang làm cái gì. Dù sao gần nhất đoạn này thời gian yên tĩnh không ít. Cũng không nghe nói hắn ra gây sự. Nói tới đây là, Nguyệt Quan cũng rất kỳ quái. Trước một đoạn thời gian, Đường Tam mang theo Tà Hồn Sư dị thường nhảy. Gần nhất đoạn này thời gian đột nhiên trở nên trung thực. Không thích hợp a. Để tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đường Tam gần nhất đoạn này thời gian không ra, rất có thể là đang nổi lên một cái âm mưu. Thiên Nhận Tuyết nói ra phán đoán của mình. Dựa theo Tà Hồn Sư Đức Hạnh không có khả năng dạng này yên tĩnh lại. Giáo Hoàng yên tâm, những chuyện này ta đã an bài xong xuôi. Thiên Nhận Tuyết nói những này, Nguyệt Quan cũng đã nghĩ đến. Đường Tam cháu trai này lâu như vậy không nổi lên, khẳng định có quỷ a. Giáo Hoàng, làm sao không gặp Lộ Viễn cùng thủ tịch trưởng lão đây? Nguyệt Quan rất kỳ quái. Đi thời điểm là ba người, này làm sao trở về thời điểm chỉ có Thiên Nhận Tuyết một cái? Bọn hắn đi Hải Thần Đảo. Thiên Nhận Tuyết đáp, Giáo Hoàng miệng hạ, vị này là Quỷ Mị đem ánh mắt đặt ở cùng Thiên Nhận Tuyết cùng nhau trở về Tư Không Tử trên thân. Lão nhân này ai vậy? Rất là lạ mặt, nhìn trên người hồn lực ba động phải cùng hắn không sai biệt lắm thực lực. Nhưng loại này cường giả trên đấu la đại lục hắn hẳn là gặp qua mới đúng. Vị này là Tư Không Tử, đến từ mặt khác một mảnh đại lục. Lần này theo tới chính là muốn nhìn một chút nhóm chúng ta mảnh này đấu la đại lục. Tư Không Tử, đối hai vị Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị lễ phép tính nhẹ gật đầu. Cái này đấu la đại lục xác thực không đơn giản a. Hắn hiện tại cảm giác đầu tiên chính là mạnh, trước mặt hai vị này phong hào đấu la tại đẳng cấp gần giống như hắn. Loại thực lực này tại bọn hắn Nhật Nguyệt đại lục đều là đỉnh cấp tồn tại. Nhưng tại nơi này thế mà cúi đầu khom lưng, quá mẹ nó không hợp thói thường. Tư Không Tử, ngươi bây giờ ngươi đã ở đấu la đại lục, nơi này là nhóm chúng ta Võ Hồn Điện, ngươi có thể tùy tiện nhìn xem, nhưng có một cái địa phương không thể đi, đó chính là bên cạnh Võ Hồn Thánh Điện cùng phía sau Trưởng Lão Điện. Về phần đấu la đại lục cái khác địa phương, nếu như ngươi có hứng thú cũng có thể mình đi một chút. Thuận tiện giúp nhóm chúng ta nhìn một chút mảnh này đại lục có hay không chế tạo hồn đạo khí nguyên vật liệu. Thiên Nhận Tuyết đối Tư Không Tử nói. Trưởng lão điện bên trong có rất nhiều cơ mật, đương nhiên không có khả năng để Tư Không Tử nhìn thấy. Mà Võ Hồn Thánh Điện bên kia ở mẹ của nàng, càng là không thể quấy nhiễu. Xin yên tâm, Tư Không Tử lễ phép tính trả lời một câu về sau liền đi ra Giáo Hoàng Điện. Võ Hồn Thánh Điện, Trưởng lão điện, đó là cái gì chỗ? Cái này Thiên Nhận Tuyết nói chưa dứt lời, nói chuyện trong lòng của hắn càng thêm tò mò. Bằng vào hắn 95 cấp phong hào đấu la thực lực, vào xem hẳn là sẽ không bị người phát hiện đi. Coi như bị Thiên Nhận Tuyết phát hiện, đến thời điểm liền nói mình đi nhầm cũng không có vấn đề gì. Cứ như vậy hắn mặt ngoài không yên lòng hướng phía Trưởng lão điện phương hướng đi tới. Người nào? Không đợi hắn bước vào Trưởng lão điện cửa ra vào, Kim Ngạc đấu la đã trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà hắn nhưng không có bất kỳ phát hiện. Tư Không Tử tê cả da đầu. Trước mắt cái này lão gia hỏa thực lực nhưng mạnh hơn hắn nhiều lắm. cái này mẹ nó, cái này đấu la đại lục thật đúng là khắp nơi trên đất phong hào đấu la a. Ta gọi Tư Không Tử, là các ngươi giáo hoàng thiên nhận tiết bằng hữu. Tư Không Tử vội vàng nói, hắn sợ giải thích chậm về sau, mình ăn cơm ra hỏa đều bị người vặn xuống tới. Giáo hoàng bằng hữu, ta nhìn không giống đi. Muốn nói tại võ hồn điện đối thiên nhận tuyết tiếp xúc nhiều nhất chính là hắn Kim Ngạc. Hắn cũng không nhớ kỹ thiên nhận tuyết có dạng này bằng hữu. Mà lại người này còn như thế lạ mặt, lén lén lút lút, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Cầm xuống, Kim Ngạc, phụ thể, 9 cái hồn hoàn bộ trên người Kim Ngạc đấu la một cái kia. To lớn màu vàng kim móng vuốt đối Tư Không Tử liền bắt tới. Tư Không Tử hít sâu một hơi. Cái này đấu la đại lục người tính tình đều như thế lớn a. Cái này mẹ nó một lời không hợp liền đánh. Hắn muốn làm ra phản kháng. Nhưng Kim Ngạc đối với hắn tạo thành uy thế như vậy thực sự quá cường hãn. Để hắn có một loại cảm giác không thở nổi. Chỉ cảm thấy trên bờ vai truyền đến một trận đau kịch liệt cảm giác về sau. Cả người liền bị nhấn trên mặt đất. Đau đau đau. Đoạn mất, ta thật sự là thiên nhận tuyết bằng hữu. Không tin ngươi đi hỏi một cái nàng. Là nàng để cho ta tại võ hồn điện đi một vòng. Tư Không Tử, vỗ mặt đất giải thích. Hắn hiện tại trong lòng đều hối hận thành một con ngựa. Sớm biết rõ liền không đến cái này địa phương. Trưởng lão điện, tên như ý nghĩa kia khẳng định là bọn hắn trưởng lão ở địa phương. Trong này khẳng định cường giả như mây a. Hối hận a, nhị cung phụng, là đã xảy ra chuyện gì a? Ngay tại cái này thời điểm, 4 vị hồn đấu la cấp bậc bạch kim giáo chủ nghe được thanh âm về sau chạy tới. Tại sao là ngươi? 4 vị này thủ vệ võ hồn điện bạch kim giáo chủ nhận ra Tư Không Tử. Cái này không phải liền là đi theo bọn hắn giáo hoàng trở về người kia. Huynh đệ, là ta, ngươi nhanh hướng vị này đại lão giải thích một cái. Ta không phải cái gì người xấu. Ta thật là đi theo các ngươi giáo hoàng tới. ... Tư Không Tử chịu đựng kịch liệt đau nhức nói. Nhìn thấy 4 vị này bạch kim giáo chủ. Hắn phảng phất thấy được cứu tinh đồng dạng. Người này các ngươi nhận biết. Kim Ngạc đấu la hỏi. Đúng vậy. Nhị cung phụng. Người này là giáo hoàng mang về. Bạch kim giáo chủ đáp. Nguyên lai thật là giáo hoàng mang về. Kim Ngạc đem Tư Không Tử buông ra. Người biết không biết rõ nơi này là trưởng lão điện. Không phải loại người như ngươi hẳn là tới địa phương. Vâng, ta lần sau nhất định chú ý. Tư Không Tử kéo lấy mình nhanh đoạn cánh tay phải vội vàng ly khai. Đi vào đấu la đại lục về sau. Hắn đột nhiên phát hiện mình thức ăn ngon a. Cái này mẹ nó tùy tiện đến người liền đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát. Liền hồn đấu la cấp bậc bạch kim giáo chủ thế mà đều chỉ phối tại đứng ở chỗ này làm thủ vệ. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Mà lại vừa rồi những người kia hô đầu kia cá sấu nhị cung phụng. Nhị cung phụng đều mẹ nó lợi hại như vậy. Đại cung phụng chẳng phải là muốn thượng thiên. Võ hồn thánh điện, nghe danh tự đến không giống như là lợi hại địa phương. Võ hồn thánh điện hẳn là không ở cái gì thần tiên nhân vật a. Hắn còn cũng không tin một cái võ hồn điện sẽ có nhiều cường giả như vậy. Hắn liền cực võ hồn thánh điện không có khả năng có ngưu bức nhân vật tồn tại. Vừa nghĩ, hắn hướng võ hồn thánh điện phương hướng tản bộ đi qua. Vừa bước vào võ hồn thánh điện sát na, hắn liền cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp truyền đến. Ngươi là ai? Một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền đến. Tư Không Tử kém chút đi tiểu. Cái này mẹ nó so vừa rồi cái kia cá sấu còn kinh khủng hơn. Lần trước tối thiểu nhất hắn còn nhìn thấy người. Lần này thế mà liền người đều không có gặp. Thật có lỗi. Đi nhầm địa phương. Tư Không Tử đỉnh lấy áp lực nói. Ngươi đi đi. Lần này ta không giết ngươi. Bỉ Đông nằm ở tầng chót vót trong phòng. Ngọc Thủ vuốt ve mình đã có chút hở ra tiểu bụng. Nàng cảm giác được người này khí tức phi thường lạ lẫm. Nghĩ đến hẳn là mới tới võ hồn điện người. Nếu không thì tuyệt đối không có khả năng đi đến cái này địa phương. Võ hồn điện những người này cũng không phải ăn cơm khô. Nếu là lúc trước, loại người này lén lút xông tới, nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng bây giờ khác biệt, nàng mang thai, vì bảo bảo, không thể sát sinh. Rõ, quấy rầy. Tư Không Tử thấy mình có nhặt về một cái mạng, nào còn dám lãnh đạm, thân thể hóa thành một ngọn gió liền đã chạy trốn. Thật là đáng sợ, cái này võ hồn điện đơn giản quá kinh khủng. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thiên Nhận Tuyết nói quả nhiên không sai. Đấu la đại lục tất cả đều là phong hào đấu la. Cái này từng cái đều so với hắn nghiêu bức không chỉ một điểm nửa điểm. Nơi này nhất định có phi thường thích hợp tu luyện tài nguyên. Cái này võ hồn điện là không có biện pháp chờ đợi. Hắn chuẩn bị ly khai. Tìm hơi lệch yếu địa phương đi bộ một chút. Nhìn xem có cái gì tu luyện công pháp. Hoặc là linh đan rượu dược để hắn cũng có thể giống võ hồn điện kia hai cái đại lão đồng dạng khủng. Bố như vậy, Hải Thần Đảo, Lộ Viễn, ngươi làm sao hiện tại mới đến tìm nhóm chúng ta? Nhìn thấy Lộ Viễn về sau, Ninh Vinh Vinh liền bắt đầu phàn nàn bắt đầu. Nương tựa theo nàng nhóm phong hào đấu la thực lực. Cái này Hải Thần Đảo trên khảo nghiệm 2 tháng liền bị nàng nhóm nhẹ nhõm hoàn thành. Còn đem thứ 8, thứ 9 hồn hoàn ban thưởng trở thành màu đỏ 10 vạn năm. Hiện tại nàng cùng Chu Trúc Thanh Hải Thần khảo nghiệm đã hoàn thành. Cũng liền chênh lệch Tiểu Vũ. Lộ Viễn vừa muốn nói chuyện. Cái này thời điểm Tiểu Vũ đột nhiên đánh tới. Đem Lộ Viễn bổ nhào vào trong nước. Hai cái thon dài đôi chân dài chăm chú quấn quanh ở Lộ Viễn trên thân. Môi đỏ thật chặt hôn lên Lộ Viễn miệng bên trên. Lộ Viễn bị bất thình lình cử động hạ kêu to một tiếng. Chính liền chánh choáng đều tỉnh dậy mấy phần. Hắn bất quá chỉ là mấy tháng không đến. Cái này thỏ nhỏ không có như thế đói khát khó nhịn a. Cái này tại dưới nước hắn cũng bất quá chỉ là cùng Đường Nguyệt Hoa làm qua. 3 phút đồng hồ trôi qua. Lộ Viễn cảm giác chính mình cũng có chút không thở nổi. Mới vừa rồi bị Tiểu Vũ bỗng nhiên nhào vào đến. Hắn đều không làm tốt ấm ức chuẩn bị. Lúc này hắn muốn lên bờ chậm khẩu khí. Lại phát hiện Tiểu Vũ gắt gao cuốn lấy hắn. Chính là không muốn để cho hắn lên bờ. Cái này con thỏ hôm nay là chuyện gì xảy ra? Lại là 2 phút đồng hồ trôi qua. Lộ Viễn rốt cuộc nhịn không nổi. Cưỡng ép ôm Tiểu Vũ xông ra trong nước. Hô tương đương, thỏ phát tình kỳ là mấy tháng a? Lộ Viễn đấm đấm ngực về sau nói. Hắn đoán nhất định là bởi vì cái này nguyên nhân. Nếu không Tiểu Vũ như thế nào lại như thế nôn nóng. Ngươi mới phát tình đây. Ngươi cho rằng ta nguyện ý thân ngươi a? Đây là Hải Thần cho ta đệ thất khảo. Liền Tiểu Vũ đều có chút kỳ quái. Nàng cái này mặc dù là Hải Thần cửu khảo. Nhưng mỗi một hạng khảo nghiệm đối để nàng tới nói đều lại cực kỳ đơn giản. Liền lấy lần này đệ thất khảo tới nói. Thế mà chỉ là để nàng tại dưới nước hôn Lộ Viễn 5 phút. Cái này cũng có thể xem như khảo nghiệm. Quá giật, Lộ Viễn ca ca, nhóm chúng ta trở về đi. Ninh Vinh Vinh quấn lấy Lộ Viễn nói. Thỏ nhỏ còn không có 2 môn khảo thí sao? Lộ Viễn vừa rồi nghe được. Lúc này mới đệ thất khảo. Không sao, còn lại 2 thi nhóm chúng ta có thể đợi ngày sau trở lại tiếp nhận Hải Thần khảo nghiệm. Ba tác, Tây Tiền Bối đã nói với ta. Nói chỉ cần hoàn thành Hải Thần 7 thi nhóm chúng ta liền có thể ly khai. Các loại ngày sau lại đến hoàn thành mặt khác 2 thi cũng có thể. Tiểu Vũ vừa cười vừa nói. Cái này Hải Thần đảo thượng phong cảnh mặc dù tốt. Nhưng không có Lộ Viễn thời gian vẫn là quá hiển buồn tẻ. Cho nên nàng cảm thấy vẫn là quay về đấu la đại lục thoải mái hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.